Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 50, Mana cảm tình. 4/8, Tiểu Hades, cái này chút đồ vật đều là ai giao cho ngươi a? Mana sắc mặt trở nên hồng, nhìn Hades liếc mắt, cuối cùng nhăn nhó một cái, vẫn như cũ kiên định nói ra, huống chi, ta tuyệt đối sẽ không cùng không nhận biết nam sinh nói hơn một câu rồi. Bất quá giải thích như vậy vẫn như cũ không thể để cho Hades thỏa mãn. Chỉ thấy hắn hung hăng trên không trung phẩy tay nói ra, biết cũng không chuẩn, ngược lại Mana tỷ tỷ là của ta, không cho phép để những thứ khác nam sinh tiếp cận. Tiểu Hades thật đúng là, Mana yểm cùng với chính mình miệng nhỏ giọng cười cười, nhất phía sau nói ra, thật đúng là lại tùy hứng lại bá đạo đâu. Nàng đem mình chiếc đũa bên trong đồ ăn đưa tới Hades trong miệng về sau, mới chỉ có ôn nhu nhìn Hades tiếp tục nói ra, bất quá tỷ tỷ cực kỳ thích vì ta mà bá đạo, 347, tiểu Hades a hát. Cho nên a, ta là tiểu Hades Mana, điểm này vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Cho dù tiểu Hades không nói những lời này, ta cũng sẽ không cùng những thứ khác nam sinh tới gần lạc. Mana cũng không nói gì là Hades tỷ tỷ, mà nói là tiểu Hades Mana. Cái này một cái chi tiết nhỏ rất nhanh thì bị Hades chú ý tới. Hắn nhai nuốt bị Mana uy tới được đồ ăn đang muốn mở miệng, Mana rồi lại lên tiếng, ở đâu, cái kia một ngày, trên người ta virus tiêu thất sự kiện kia. Mana trên mặt tràn đầy vẻ hồi ức nói ra, khẳng định cũng là tiểu Hades làm a. Mặc dù không biết tiểu Hades là làm sao làm được, thế nhưng vậy nhất định cực kỳ khổ cực a. Nàng có chút đau lòng sờ sờ Hades gò má nói ra, nếu không cái kia ngày sau tiểu Hades cũng sẽ không hôn mê mấy ngày mấy đêm. Hades lẳng lặng nhìn nàng, đang không biết nên nói như thế nào chuyện này thời điểm, Mana vừa nhỏ tiếng lên tiếng, hơn nữa từ sự kiện kia về sau, luôn cảm giác tiểu Hades tâm lý cất giấu chuyện gì đâu. Cho dù ta không nhìn thấy chuyện ngày đó trải qua, thế nhưng tiểu Hades vì ta bình an, nhất định mất đi cái gì a? Tiểu Hades ở sau khi tỉnh lại trong vòng vài ngày những cái này bi thương tình tự hoàn toàn không cách nào ẩn núp. Đúng vậy a, mất đi Eva. Hades cười khổ nhìn Mana, hắn cái này cái tỷ tỷ có đôi khi cảm giác thật chính là quá nhạy cảm. Bất quá nghĩ đến lấy chính mình tự bạo tới để hắn sống tiếp Eva, thậm chí ở về sau còn phải lại đối mặt một lần Hades tuyển trạch Inori mà tiếp tục cô phụ vận mệnh của hắn, Hades tâm lý liền một hồi khó chịu. Mà đối với mình thân mật người, Hades luôn luôn là không giấu được tâm sự, loại này khó chịu trực tiếp biểu hiện tại cả mặt bên trên. Hắn sắc mặt một mảnh buồn bã, Mana buông trong tay xuống chiếc đũa đau lòng nhìn Hades, sau một hồi lâu mới, chỉ có nói ra, cho nên nha, ta cảm thấy bị tiểu Hades bỏ qua vật gì vậy đổi lại ta đây. Từ nay về sau là thuộc về tiểu Hades. Ở tỷ đệ giữa ràng buộc bên trong, ta vẫn hy vọng lại thêm một ít những thứ đồ khác. Như thế lòng tham ta thật là, Mana thở dài một cái, tiếp lấy nói ra, ta biết loại ý nghĩ này cùng cảm tình tuyệt không đối với. Dù sao chúng ta là tỷ đệ nha, nàng tự giễu cười cười, e rằng tiểu Hades có một ngày sẽ minh bạch đây là một loại sai lầm cảm tình. Thế nhưng nếu như về sau tiểu Hades không phải nghĩ như vậy, ngược lại hy vọng chúng ta có thể tiếp tục nữa nói. Mana chăm chú nhìn Hades nói ra, ta sẽ chọn cùng tiểu Hades cùng một chỗ, cái gì cũng không đi để ý tới. Cái gì đều được vứt bỏ. Loại này không để ý tới bao gồm người khác nhãn thần, thái độ, loại này quăng đi khả năng bao gồm sau này mình bằng hữu và người thân a. giống như Mana như vậy, tiểu cô nương hiện tại liền làm ra như thế kiên định quyết tâm. Thật là để Hades cảm động, hắn chỉ có thể thở dài một chút. Không cách nào nói ra bản thân cùng với nàng căn bản cũng không phải là tỷ đệ chuyện thật. Bởi vì hắn ở cái này cái trong thế giới thân phận chính là Mana đệ đệ. Alma Hades, đây là hệ thống lừa gạt qua thế giới. Trực tiếp cướp lấy tồn tại nguyên nhân. Yên tâm đi, Mana, e rằng ngươi cái gì cũng không dùng quang đi. Ngược lại sẽ đạt được rất nhiều thứ. Hades mỉm cười an ủi người thiếu nữ này. Hai người nhìn nhau cười, một loại thiên nhiên ăn ý nói cho hai người đối phương tâm. Mana ăn cơm chưa xong về sau liền về nước trung bộ đi. Mà Hades mới vừa rồi như vậy bầu không khí dưới, cũng vô pháp nói ra bữa trưa về sau không phải cùng một chỗ ăn. Với là lúc sau chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Hắn vừa suy tính, một bên hướng phòng học phương hướng đi tới. Thế nhưng ở khúc quanh thời điểm, cùng một cái thấp bé bóng người đụng vào nhau. Hades đương nhiên không sao. Thế nhưng đụng vào trên người hắn cái kia thân ảnh liền, phanh, một tiếng. Lùi lại mấy bước ngã nhào trên đất. Hắn nhìn trước mặt một chút bóng người. Chắc là tiểu học năm thứ nhất học sinh a. Khoảng chừng 6-7 tuổi tiểu cô nương. Manh manh loli cũng cực kỳ khả ái. Có thể là niên kỷ Koro so với sợ người lạ, hoặc là Hades thực sự đụng đau đớn nàng. Nàng té trên mặt đất về sau liền, oa, một tiếng khóc lên. Mặc dù nhưng cái này tiểu cô nương không phải Guilty Crown cốt truyện bên trong người nào vật. Nhưng là bởi vì nhị thứ nguyên gái không xấu cái này thiết định. Tiểu cô nương khóc lên cũng phi thường khiến người ta cảm thấy trìu mến. Làm các loại khống chế Hades, đương nhiên sẽ không cứ như vậy bất kể. Ở đâu, tiểu muội muội không có sao chứ? Té đau đớn sao? Đều là ca ca không tốt a hát. Hades vội vã ngồi xổm xuống đỡ nàng dậy, một bên vuốt sau lưng nàng bụi một bên khe khẽ an ủi nàng. Xin lỗi, đều là ca ca bước đi quá nhanh quá gấp. Hades thay tiểu cô nương lau nước mắt sau đó tiếp tục đối với nàng nói ấy nấy. Kỳ thực lấy Hades phản ứng thần kinh, tuy là hắn hiện tại linh hồn bị hao tổn, thế nhưng ở muốn đụng vào người thời điểm liền kịp thời dừng bước. Nhưng là tiểu cô nương đi được quá gấp không thắng được chân chính mình đánh lên Hades. Bất quá lấy Hades tâm lý niên kỷ, đương nhiên sẽ không đi cùng một con loli tính toán người nào trước đụng vào của người nào vấn đề. Nếu quả như thật gặp phải cùng loli so đo hùng hài tử, phỏng chừng cái kia đứa bé 1-6 tử trường lớn về sau cũng là kéo cả đời mệnh. Nhìn tiểu cô nương vẫn còn có chút khóc thầm, Hades sau khi suy nghĩ một chút nói ra, ở đâu, nếu không ca ca mua tới cho ngươi chút kẹo tới bồi tội a. Hắn nhìn tiểu cô nương nhẹ nhàng nói, không phải, không cần. Bé gái tiểu mặt đỏ hồng, liền vội khoát khoát tay, tiếp lấy vòng qua hắn bước nhanh ly khai. Tiểu cô nương đi về sau, cái này nhạc đệm Hades cũng không còn không quá để ý. Hắn nhìn thoáng qua bé gái bóng lưng, xác nhận nàng không có té bị thương sau đó cũng đi qua chỗ rẽ. Mà ở cách chỗ rẽ cách đó không xa bồn hoa bên cạnh, một cái màu cà phê song đuôi ngựa tiểu cô nương đúng dịp thấy chuyện xảy ra mới vừa rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?